Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 lĩnh ngộ đại thế, bóng đen đảo qua, cây cối đổ nát, nham thạch chia năm xẻ bầy. Đây là một con cự mãng đuôi, tráng kiện mạnh mẽ, ẩn vạn cân lực lượng, quét ngang qua, khó có thể chống đối. Lâm Dật cực lực tránh né, nhanh như chớp giật. Xoay người lại chính là một thương xuyên thủng, không khí gào thét, xì một tiếng, cự mãng đuôi bị xuyên thủng, dòng máu hoành phun, đỏ tươi chói mắt, cự mãng đau đến giống to, hí lên như rồng, thanh thế dọa người, con cự mãng này dài hơn 20 mét, thô 2 mét, quả thực chính là một cái siêu cấp cự phách, sức mạnh hung mãnh, tốc độ đáng sợ, đừng xem con cự mãng này thân thể to lớn. Nhưng tốc độ không có chút nào chậm, ngược lại là nhanh như chớp giật, ầm ầm đảo qua, thì có nham thạch đổ nát nát tan, cây cối bẻ gãy, bụi mù cuồn cuộn bừa bãi tàn phá. Hí, Thái Thản cự mãng rất phẫn nộ, trứng bị trộm đi, đây là một loại cừu hận, dùng huyết mới có thể cọ rửa. Quả nhiên, cuồng bạo cự mãng sức mạnh càng hung ác mấy phần, đầu lâu ngang nhiên đập xuống đến, một cái răng nanh. Sắt thép đều phải bị cắn mặc, này bổ một cái, sức mạnh hung mãnh, tốc độ dọa người, chính là Lâm Dật đều có chút nghiêm nghị, cực lực né tránh, không có cứng đối cứng. Hắn chính đang rèn luyện thương thuật của chính mình, càng lúc càng nhanh, thậm chí liên tiếp mấy chục thương đâm ra, không khí đều hóa thành chân không, leng keng, tinh hỏa điểm điểm, leng keng không dứt, Lâm Dật sắc mặt giật mình. Dĩ nhiên không cách nào đâm vào cự mãng cái cổ, chỉ là đánh vào cự mãng hàm răng trên, bắn ra tinh hỏa, sau đó đầu rắn vung một cái, ầm ầm chấn động, mãng xả sức mạnh mạnh bao nhiêu, hắn cảm thụ sâu sắc nhất, đặc biệt trước mắt này một cái dài 20 mét cự mãng. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, bất quá, Lâm Dật sức mạnh cũng không kém, cả người tinh lực quanh quẩn. Hình thành tinh lực khói báo động, từ đỉnh đầu thiên linh vọt lên ba thước, tỏa ra một luồng hùng vĩ khí tức, đây là một luồng tan dã uy thế, thuộc về Lâm Dật uy thế. Thế nhưng, này cỗ uy thế không phải rất mạnh, mà lại còn rất tan dã, không có ngưng tụ thành một luồng. Lâm Dật chính là muốn mượn liều mạng tranh đấu đến rèn luyện mình uy thế. Uy thế vừa ra, trấn áp bát phương. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào làm được, nhưng ít nhất có cái mục tiêu này. Đây là lúc trước gặp phải này một con khủng bố ma thủ sau. Liền ở đáy lòng mai phục một hạt giống, đối với khí cùng thế lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khác. Hắn tin tưởng, khí thế có thể trấn áp đối thủ, thậm chí một tia khủng bố uy thế đều có thể miễn cưỡng đem người đánh chết. Lúc trước, ở Đồng Thau trước cổ điện chính là như vậy. Cuối cùng này một con ma thủ kinh khủng hơn, sóng âm đánh ngất vô số nhân loại, uống, đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, trong đầu hồi tưởng này một con khủng bố ma thủ, cả người khí thế biến đổi, phảng phất từ bên trong thân thể bùng nổ ra không gì sánh kịp uy thế. Trấn áp bát phương, này một luồng thế lúc đầu rất yếu ớt, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hai người giao chiến trong lúc đó. Lâm Dật uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí mơ hồ có ngưng tụ đột phá ý tứ, ầm ầm, giờ khắc này, Lâm Dật khí thế đạt đến đỉnh điểm mơ siêu tóc dài múa tung. Cả người tinh lực hừng hực trùng thiên, phảng phất một luồng trùng thiên kiêu ngạo, uy thế hùng vĩ vô biên. Trong phút chốc, cự mãng rõ ràng sững sờ, bị này một luồng hùng vĩ uy thế kinh sợ, sản sinh như vậy một ít dừng lại. Mà chính là như thế một ít dừng lại, để Lâm Dật nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, xông lên chính là một thương, giết, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, thương ra như rồng, phảng phất một cái khủng bố giao long lao ra đại hải. Bay lượn bầu trời, giết tiến vào phía trước, chỉ thấy ầm ầm một tiếng, mũi thương phun ra nuốt vào phong mang đột nhiên bùng lên. Hình thành khủng bố đả kích, đánh vào cự mãng thân thể. Một thương này, ngưng tụ một luồng hùng vĩ uy thế, sản sinh phá hoại hết sức kinh người. Cự mãng thân thể trực tiếp ngửa mặt lên trời hất bay. ầm ầm đập xuống đất, cây cối chập chờn, ầm. Vừa lúc đó, Lâm Dật khí thế bạo phát, nhảy lên một cái, bỗng nhiên một cái tức giận phách, ầm ầm một tiếng, cự mãng đầu lâu bị đập vào trong bùn đất, núi đá vỡ vụn, đá vụn bắn tung trời. Tê, gào, cự mãng thê thảm rít gào, thân hình khổng lồ lăn lộn, hình thành khủng bố phá hoại, nghiền ép phụ cận tất cả, cây cối bẻ gãy, nham thạch lăn lộn mà nát, tình huống khốc liệt đáng sợ. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng bụi mù bên trong, cả người bất động, khí tức mơ hồ tỏa ra, không khí chung quanh đều sản sinh từng tia sóng gợn. Phảng phất có sức mạnh kinh khủng ở tác dụng, thế nhưng, đây chỉ là một luồng khí, một loại thế, từ bên trong thân thể ngưng tụ đến, như lũ quét bình thường ầm ầm bạo phát, kinh thiên động địa, ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước ầm ầm truyền đến. Cự mãng khôi phục như cũ, ngang nhiên vồ giết mà tới, này một cái răng nanh, mùi tanh đập vào mặt, khốc liệt khí thức bao phủ mà qua, làm người sợ run, nếu là bị cắn vào, khẳng định là một cái tiến vào cự mãng cái bụng, nhưng Lâm Dật nhưng không nhúc nhích, phảng phất không có nhìn thấy như thế, thậm chí, giờ khắc này cả người lạnh lẽo uy thế đều từ từ yếu bớt. Cuối cùng càng là biến mất không còn tăm hơi. Bài, cự mãng đến, Lâm Dật bá một tĩnh nhãn. Hai mắt bắn ra hai đạo phong mang, bong bong mà động, chỉ thấy, hắn giơ lên chiến thương, lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ đâm mạnh mà ra. Ầm ầm một tiếng, thương mang phụt lên, càng hình thành một luồng khủng bố đại thế. Phảng phất một con dao long lao ra biển sâu, bay lượn cửu thiên, uy thế khủng bố. Mênh mông cuồn cuộn mà tới, tê, trong lúc nhất thời, cự mãng dĩ nhiên sản sinh một chút sợ hãi, phảng phật nhãn trước người không phải sinh linh bé nhỏ, mà là một con khủng bố sâu hải giao long, uy thế hùng vĩ, trấn áp xuống, làm cho nó sản sinh một trận đình trệ, mà vào thời khắc này, phong mang gào thét, xì một tiếng, cự mãng mới chợt tỉnh ngộ lại đây. Nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu Lâm Dật một thương xuyên thủng mà qua. Từ cự mãng cái cổ thẳng tắp trên mạc, từ đỉnh đầu lộ ra, đòn đánh này bạo phát sức mạnh, trực tiếp xé nát cự mãng đầu, đập vỡ tan xương sọ, thậm chí tại chỗ thuấn sát, bất quá, to lớn thái thản cự mãng cho dù chết đi, thân thể như trước bản năng quấn quanh mà đến, nhưng đáng tiếc quá khổng lồ. Không cách nào hình thành hữu hiệu quấn quanh, bị Lâm Dật nhanh chóng lắc mình tránh thoát khỏi đi. Chết, giờ khắc này, Lâm Dật lùi về sau, bước chân dẫm một cái liền bay vọt mà đến, một thương liền tàn nhẫn đâm vào cự mãng đầu phía dưới thân thể. Tiên huyết hoành phun cao ba thước thiên, mới triệt để giết chết này đầu khủng bố thái thản cự mãng. Giết chết con cự mãng này sau, Lâm Dật khí thế đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm tỏa ra, sau đó bỗng nhiên hội tụ tại người, ngưng tụ thành một luồng cực kỳ khủng bố uy thế. Thời khắc này, Lâm Dật rốt cục bắt đầu ngưng tụ loài với mình uy thế. Có thể ở trong chiến đấu bộc phát ra, trấn áp kẻ địch, khiến kẻ địch chịu đến kinh sợ, vì là mình sáng tạo cơ hội. Thậm chí, so với hắn nhỏ yếu mọi người sẽ bị trấn áp lại. Không cách nào nhúc nhích. Nội tâm chịu đến uy hiếp mà sản sinh sợ hãi, mà những này, đều là bởi vì này một con to lớn ma thú, còn có nuốt chửng này một vị màu vàng dương thần sau. Thu được một loại lĩnh ngộ đại thế, mới là mới vừa mới bắt đầu, tương lai con đường tu luyện còn dài đằng đẵng, ta không thể thư giãn. Lâm Dật đứng chết đi cự mãng trên người, chính tỉ mỉ cảm thụ lần này lĩnh ngộ. Rốt cục thành công mượn cự mãng áp lực ngưng tụ ra mình đại thế. Sau đó, hắn cảm giác được dưới thân cự mãng trên thi thể, tuôn ra một luồng bàng bạc tinh lực tinh hoa, tiến vào thân thể tiến hành cường hóa cải tạo, tăng lên tố chất thân thể cùng sức mạnh. Này một con cự mãng vô cùng khủng bố, tinh lực cường hãn, ẩn năng lượng vô cùng to lớn, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng cao 1000 cân sức mạnh. Thật là làm người giật mình, vào giờ phút này, Lâm Dật sức mạnh đã đạt đến 18.000 cân trình độ. Rất là kinh người hơn chính là, lúc trước ở bên trong gian phòng của mình, chỉ là ngửi một cái trong đỉnh mùi. Dĩ nhiên cọ rửa thân thể khí thải, miễn cưỡng tăng cao 1000 cân sức mạnh, đó chỉ là một cái mùi thơm mà thôi. Liền có kinh khủng như thế hiệu quả, nếu là uống đến chân chính thần dược, Lâm Dật đều không thể nào tưởng tượng được phòng trưng đó là tình cảnh gì. Chuẩn bị ăn đi những kia cự mãng trứng, nhất định có thể tăng cao càng nhiều khí lực, vậy cũng là cự mãng bên trong thân thể một phần tinh hoa. Không thể như vậy lãng phí đi, Lâm Dật nghĩ, trực tiếp thu hồi to lớn cự mãng thi thể, nhanh chóng lách vào này một hang núi. Này vốn là thuộc về cự mãng một cái an thân chi ổ. Nhưng đáng tiếc không chỉ có trứng bị nắm xong, liền liền chính mình cũng bị giết. Nơi này chính là cường giả làm đầu, mạnh hiếp yếu, cự mãng không có Lâm Dật mạnh mẽ, tự nhiên bị giết chết xem là đồ ăn. Mà nếu là Lâm Dật không đủ mạnh, như vậy chết sẽ là hắn. Thậm chí sau đó không đủ mạnh, như thế sẽ chết. Trong sơn động, rất yên tĩnh. Có chút đá vụn vương xuống đến, là bị vừa mới chiến đấu lan đến, may là còn không đổ nát, Lâm Dật liền trực tiếp ngồi ở đó một cái to lớn trong ổ rắn. Yên tĩnh lấy ra một quả trứng khổng lồ, sắc mặt mơ hồ có chút kích động, những này tiền sử cự thú trứng, không phải là đơn giản như vậy, ẩn phong phú năng lượng ở trong đó, giờ khắc này, ở trong tay hắn một viên rắn trứng. Có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, lập lòe điểm điểm tinh ánh sáng, rất là bất phà mơ siêu răng rác. Một tiếng vang giòn, Lâm Dật trực tiếp gõ nát tan quả trứng khổng lồ này. Sau đó liền nhìn thấy một luồng óng ánh chất lỏng chính đang chảy xuôi. Bao vây một đoàn vàng óng ánh sự vật, này cố gắng chính là lòng đỏ trứng. Trứng lớn vừa vỡ, thì có một luồng mùi tanh lan tràn ra. Nương theo mà đến chính là một loại mùi thơm thoang thoảng. Cực kỳ quái lạ, Lâm Dật sắc mặt đều hơi kinh ngạc, cuối cùng đơn giản mặc kệ, một cái liền quát lớn mãnh quán, chỉ thấy, ủng ục mấy lần, Lâm Dật mới một cái hô hấp liền thôn hoàn chỉnh cái trứng lớn bên trong chất lỏng. Toàn bộ tiến vào thân thể, giờ khắc này, hắn sắc mặt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ nhiệt lượng chính đang bao phủ toàn thân. Xâm vào thân thể mỗi cái cấp độ, thật mạnh năng lượng, Lâm Dật sắc mặt thán phục, sau đó huyết dịch sôi trào. Dĩ nhiên chính đang nhanh chóng trưởng thành, so với trước nồng nặc rất nhiều, càng thêm cô đọng, dường như muốn hóa thành một loại như thủy ngân huyết thanh. Đón lấy, hắn lại lấy ra một quả trứng khổng lồ, trực tiếp gõ nát liền uống xong. Này hét một tiếng chính là 10 quả trứng khổng lồ, mãi đến tận cảm giác mình không cách nào tiêu hóa sau. Mới lưu luyến không rời dừng lại, ầm ầm mơ siêu, trong hang núi, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, phảng phất có sấm rền ở nổ tung, chấn động đến mức hang động run lẩy bẩy. Mà nhìn kỹ, bên trong huyệt động còn có một luồng huyết sắc hồng quang, như là một loại kiêu ngạo, cháy hừng hực. Bao vây một bóng người, đây là Lâm Dật, 10 viên thái thản cự mãng trứng uống vào, cả người huyết dịch sôi trào thiêu đốt, hình như núi lửa bạo phát bình thường ầm ầm bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đem một ít khí thải cho dung ra thân thể, đây là cọ rửa thân thể, lại một lần tăng cường, khí lực nhanh chóng tăng cao, một chút tiếp cận cực hạn, cuối cùng đạt đến một cái cực hạn sau vẫn không có dừng lại. Không đủ, ăn nữa 10 cái, đột nhiên, Lâm Dật một tĩnh nhãn, sắc mặt kiên quyết định lại ăn 10 cái trứng lớn. Vẫn đúng là lấy ra 10 cái trứng lớn đến, từng cái toàn bộ gõ nát tan uống sạch sành xanh. Ở uống xong chớp mắt, Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể muốn nổ tung, năng lượng bạo động, huyết dịch điên cuồng lăn lộn, rít gào như biển. Phảng phất một cái động lại quá lâu thái cổ núi lửa liền muốn phun trào. Thân thể không thể chịu đựng nứt ra rồi. Hết chương.